Chương 178, lại vừa là cố nhân. Nguyên lai là ngươi A Lô quản cẩn thận hồi suy nghĩ một chút, trước mắt Mạc Sơn cùng trong trí nhớ tiểu nam hài bóng người, bắt đầu chậm rãi trọng điệp. Sư tôn, ta đã tìm ngài ước chừng 300 năm rồi, bây giờ đệ tử rốt cuộc tìm được ngài Mạc Sơn giống như một đứa bé sơ sinh một dạng hắn trực tiếp gào khóc đứng lên, một cái nước mũi một cái lệ nói. Mặc dù ta quả thật dạy ngươi mấy ngày quyền pháp, nhưng sư tôn tiếng xưng hô này, ta là vạn vạn không chịu nổi. Lô quản chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó Trần vừa nói. Năm đó hắn bất quá tiện tay trở nên mà thôi, cũng không đem Mạc Sơn chân chính trở thành đồ đệ mình. Nếu là không có sư tôn cứu giúp, ta có lẽ sớm đã chết ở tinh nguyệt xâm lâm bên trong rồi, lại làm sao có cơ hội trở thành phong tuyết sơn chi chủ bất kể ngài có nhận biết hay không ta, ngài ở trong lòng ta chính là sư tôn ta. Một điểm này, vĩnh viễn cũng sẽ không thay đổi Mạc Sơn là một cái trọng tình trọng nghĩa nhân. Hắn hai chân quỳ dưới đất, sau đó sẽ lần hướng về phía Lô quản dập đầu mấy cái vang tiếng. Ngươi đứng lên trước đi, dù sao ngươi bây giờ là phong tuyết sơn sơn chủ, quỳ ở ta nơi này cái tiểu tiểu trước mặt hộ pháp, thật sự là có mất thể thống. Lô quản ở thấy Mạc Sơn dáng vẻ sau, hắn chậm rãi thở dài, sau đó nhẹ nhàng nói. Sư tôn, ngài là gia nhập thiên đế phái rồi không làm Mạc Sơn nghe được Lô quản lời nói sau, hắn sửng sốt một chút. Sau đó vẻ mặt kinh ngạc nói, không sai, bây giờ ta là thiên đế phái hộ pháp. Lô quản thập phần tùy ý gật đầu một cái, cũng không có đối Mạc Sơn giấu giếm. Đã như vậy, ta đây cũng muốn gia nhập thiên đế phái. Mạc Sơn đang nghe được Lô quản lời nói sau, hắn không chút do dự nói. Sơn chủ, tuyệt đối không thể à, ngươi nhưng là phong tuyết sơn chủ nhân, làm sao có thể gia nhập còn lại môn phái. Mạc Sơn sau lưng chúng đệ tử, nghe được lời nói của hắn sau. Bọn họ vội vàng kinh hô thành tiếng, rối rít lớn tiếng nói. Nếu sư tôn ta đã gia nhập thiên đế phái, ta đây làm cho này cái làm đệ tử, tự nhiên cũng muốn đi theo sư tôn nhị bước, này có gì không thể. Mạc Sơn quay đầu trừng mắt một cái phía sau hắn đệ tử, sau đó phẫn nộ quát. Vừa lúc đó, trong đám người đột nhiên đi ra một tên tóc bạc hoa dâm lão giả, kia trên người lão giả mang theo thập phần uy áp mạnh mẽ, trong lúc giở tay nhấc chân, cũng làm mọi người sợ mất mật. Đệ tử bái kiến thái thượng trưởng lão Phong Tuyết Sơn, các đệ tử đồng loạt quỳ sụp xuống đất, sau đó hướng về phía lão giả kia cung cung kính kính nói. Người trước mắt chính là Phong Tuyết Sơn một vị duy nhất thái thượng trưởng lão, càng là Phong Tuyết Sơn tỷ hệ nờ nhờ y hệ mở sơn chủ. Thực lực của hắn đã sớm đột phá đến vũ tôn, hơn nữa lại đang Phong Tuyết Sơn trung bế quan nhiều năm, bây giờ đến trình độ nào, càng là không người biết được. Thái thượng trưởng lão, ngài thế nào xuất quan? Mạc Sơn khi nhìn đến trước mắt tên lão giả này sau, hắn sửng sốt một chút, sau đó kinh hô. Hừ, lão phu nếu là không xuất quan lời nói, ngươi có phải hay không là thật muốn xử ra Phong Tuyết Sơn rồi hả? Lão giả tóc trắng lạnh rên một tiếng, sau đó không khách khí chút nào nói. Mạc Tam nghe được lão giả tóc trắng lời nói sau, hắn chậm rãi cúi đầu, cũng không dám nữa nói thêm cái gì. Ngạch, ngươi là tiểu cẩu tử? Đang lúc này, một cái phi thường thanh âm không đúng lúc đột nhiên chuyển tới. Chỉ thấy Lô quản nhấc lên tay phải sờ rồi sờ chính mình sau, sau đó hướng về phía ông lão tóc trắng kia nói một câu. Lão giả tóc trắng nghe được Lô quản lời nói sau, hắn trực tiếp cứng ngắc ngay tại chỗ, cả người biểu tình cũng hoàn toàn ngưng kết lại. Rời ạ, là tên khốn kiếp kia kêu lão tử. Lúc trước tên tắt lão giả tóc trắng theo nguồn thanh âm nhìn, khi nhìn đến Lô quản tướng mạo sau, hắn con mắt mánh mở to, chỉnh thân thể đều bắt đầu run lẩy bẩy. Ngươi là Lô đại ca? Lão giả tóc trắng vẻ mặt vẻ khiếp sợ nói, trong giọng nói tràn đầy kích động. Lúc này mới mấy trăm năm không thấy, ngươi thế nào trở nên già như vậy rồi? Lô quản thập phần kinh ngạc nói một câu, trong giọng nói tràn đầy nghi ngờ. Ai, ta thiên phú làm sao có thể cùng đại ca ngươi như nhau đâu rồi? Ngài đang tráng niên lúc liền đã trở thành danh chấn nhất phương cường giả, mà ta ở lão niên phương mới chính thức nhập đạo, cho nên liền một mực giữ hiện ở cái bộ dáng này. Lão giả tóc trắng chậm rãi thở dài, trong giọng nói tràn đầy thốn thức vẻ. Tiểu cậu tử, ngươi thực lực bây giờ không tệ a, cơ hồ đều nhanh vượt qua ta. Lô quản ở quan sát tỉ mỉ rồi lão giả tóc trắng một lát sau, hắn đột nhiên rất là kinh ngạc nói. Đại ca, ngươi thật đúng là nói đùa, ta kia có tư cách cùng ngài so với nha. Lão giả tóc trắng cười hắc hắc hai tiếng, trong giọng nói lại loáng thoáng lộ ra một vẻ tự hào. Có thể bị Lô quản khen ngợi, kia đúng là một món đáng giá tự hào sự tình. Thái thượng trưởng lão, ngài nhận biết sư tôn ta Mạc Sơn ở thấy một màn trước mắt sau, hắn trực tiếp sửng sờ tại chỗ, sau đó có chút ngộng bức nói. Hắn là Lao Phu kết bái đại ca, ngươi nói Lao Phu có biết hay không? Hắn Lao giả tóc trắng lạnh rên một tiếng, bây giờ hắn càng xem Mạc Sơn tiểu tử này, liền càng cảm thấy không vừa mắt. Ngoa tào, người này rốt cuộc là thân phận gì à? Đầu tiên là Mạc Sơn chủ sư tôn, bây giờ lại vừa là Phong Tuyết Sơn lão tổ kết bái đại ca. Mọi người vây xem đã hoàn toàn mộng ép, bọn họ đồng loạt quan sát Lô Quản, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Bất luận nhìn thế nào, Lô Quản đều là nhất cá diện sắc đen thui hán tử gầy yếu, hoàn toàn không cách nào cùng cường giả không liên lạc được cùng nhau đi. Ta biết hắn là ai, hắn là bán thú nhân. Lô Quản đang lúc này, trong đám người đột nhiên truyền ra một cái khiếp sợ không gì sánh nổi thanh âm. Hắn lại là cái kia hoành hành yêu thú Sơn Mạch Vũ Phong tử, nghe nói hắn đã từng chỉ một thân một người đánh lên một tòa bên trên Tam Môn, cuối cùng còn toàn thân trở ra, cũng không biết chuyện này là thật hay giả. Khi có người xác định thân phận của Lô Quản sau, lại lần nữa có người buộc ra bí văn. Ta đây thân phận của hộ pháp thật đúng là không đơn giản. Trần Hy khi nhìn đến như vậy cảnh tượng sau, trong lòng của hắn cũng có chút kinh ngạc. Trần Hy vốn tưởng rằng Lô Quản chẳng qua chỉ là một tên tầm thường vũ tôn mà thôi, nào nghĩ tới thân phận của hắn cư nhiên như thế kinh người, phỏng chừng coi như ở vũ tôn bên trong, cũng là tiếng tăm lừng lây tồn tại. Bằng không, cũng sẽ không có nhiều người như vậy, bởi vì Lô Quản tồn tại mà cảm thấy khiếp sợ. Lô Đại ca, ngài tới Phong Tuyết Sơn tại sao không nói cho tiểu đệ ta à? Hại bây giờ xung đột vũ trang, tiểu đệ thật là xấu hổ chết. Lão giả tóc trắng che chính mình mặt, sau đó thập phần xấu hổ nói một câu. Ta lại không biết ngươi đang ở đây Phong Tuyết Sơn bên trên, ta còn tưởng rằng ngươi đã sớm bị yêu thú ăn đây. Ta lần này đến, là vì cùng trưởng môn tham gia bách môn thi đấu. Lô Quản thập phần thật thà nói một câu. Lô Đại ca, ngươi lại cũng thêm nhập môn phái, ngươi là không phải ghét nhất môn phái điều điều khung khung cùng trói buộc sao? Lão giả tóc trắng nghe được Lô Quản lời nói sau, hắn hai khỏa con mắt trợn tròn, hắn vẻ mặt vẻ khiếp sợ nói. Ta cảm thấy được thiên đế phái rất tốt, nếu không ngươi cũng suy tính một chút, cùng ta cùng nhau gia nhập như thế nào? Lô Quản cũng không có trực tiếp trả lời lão giả tóc trắng vấn đề, mà là lên tiếng nói.